Đại Ma Đầu, chương 1124, Thánh Địa Tinh Cổ Tộc, góc truyện audio.com. Một tiếng hổ gầm vang lên, chấn đắc chiến tranh khôi lỗi bay ngược ra sau, lập tức nhào tới tiếp tục đánh nhau, mỗi một động tác đều tràn ngập cuồng bạo và khí tức cường đại. Lôi động sống cả đời này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú bạch hổ. Không khỏi dò xét nhiều hơn vài lần, dù sao đây chính là thần thú thuần chủng, hơn nữa còn là lão tổ tông của lôi hổ. Đừng tưởng rằng trong yêu linh giới, thần thú rất nhiều. Kỳ thật số sinh linh đạt tới cấp bậc siêu cấp thần thú, lực sinh sản thấp tới đáng sợ. Cho dù là trên vạn năm, trong tộc cũng khó sinh ra một đầu bạch hổ con. Cho dù là thần thú, cũng không phải mỗi một con đều có thể đạt tới hợp thể kỳ, chỉ có người nổi bật nhất trong đó, lợi dụng thiên thời địa lợi cùng với cố gắng bản thân, còn cô cơ duyên, mới có thể tấn cấp hợp thể kỳ. Căn cứ trong trí nhớ của lôi động, trong cả tam giới, bạch hổ có thể đạt tới hợp thể kỳ, bề ngoài hình như chỉ có 10 con, trong đó lợi hại nhất chính là một trong thập đại cao thủ của tam giới, hổ vương bạch hổ tộc Bạch Ly. Mà lần này liên quân tam giới viễn chinh, Bạch Ly chính là thống soái cao nhất của yêu linh giới. Nhưng Thương Lan tiên tử kia cũng xuất thân danh môn của tiên tộc, là cường giả thái thượng trưởng lão của tiên linh môn, trong cả tam giới cũng là một cường giả có uy vọng danh khí cực lớn. Chỉ thấy nàng vận chuyển một linh bảo hình tháp, linh bảo xoay tròn, từng đạo kiếm quang màu trắng bắn ra liên tiếp hoàn toàn ngăn chặn chiến tranh khôi lỗi màu hoàng kim kia. Mà những tia chớp màu bạc đánh lên người nàng, cũng bị một đạo sương mù màu trắng ngăn cản, không tổn thương nàng nửa phần. Hơn nữa nàng thoạt nhìn, chính là người thoải mái nhất trong ba người. Bồng bềnh lượn lờ, vô cùng thoải mái. Song phương trọn vẹn ác chiến hơn một canh giờ, Bạch Mục đi đầu lập công, một tát đập vào đầu khôi lỗi, há miệng nuốt một cái thu đầu khôi lỗi này vào bụng. Ngay sau đó Thương Lan tiên tử cũng tế một cái gương đồng có phong cách vô cùng cổ xưa. Trong gương đồng, phát ra hào quang màu trắng, đánh lên người khôi lỗi tàn phá không chịu nổi, khôi lỗi bị nổ tung chia năm xẻ bảy. Nhưng mà cho dù đánh nát khôi lỗi hợp thể kỳ, phân giải tài liệu ra bán cũng cực kỳ đáng giá. Thương Lan tiên tử phất tay lên thu toàn bộ tài liệu vào trong tụ lý càn khôn. Giống, công pháp của huyết tinh ma vương phổ tu tư, đối phó cường giả rất tốt, uy lực tăng gấp đôi. Nhưng đối với khôi lỗi không có huyết nhục này, chính là khắc tinh của hắn. Sau đó một nén hương, hắn mới hóa thành biển máu đầy trời, diệt sát con khôi lỗi hợp thể kỳ kia. Ba người thu hoạch tài liệu nhưng cũng không quá vui mừng vì thắng lợi. Dù sao, đây chỉ mới là cửa ải đầu tiên của di tích mà thôi. Có trời mới biết trong cái di tích này còn ẩn nấp nguy hiểm gì. Nhưng mà người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chuyện đã đến nước này, không có người nào nguyện ý quay đầu lại. Thương Lan tiên tử, người chính là người quen thuộc trận pháp nhất trong ba người chúng ta, phiền toái ngươi tìm một cái mắt trận của trận pháp thủ hộ này, chúng ta phải nhanh chóng phá vỡ nó. Phổ tu tư từ trạng thái huyết vụ, khôi phục hình dáng ma vương của mình, cao mày nói. Uy lực của những tia chớp này, dường như không ngừng tăng cường, ta cùng Bạch Mục sẽ thay ngươi hộ pháp. Đó là tự nhiên, Thương Lan tiên tử không có đồn đẩy, nàng tế cái gương đồng phong cách cổ xưa kia ra, cái gương nhanh chóng xoay. Góc truyện audio.com, tròn, kích xạ một đạo bạch quang nhàn nhạt, những nơi bạch quang đi qua, lôi điện nhao nhao né tránh. Mà nàng lúc này giống như cửu thiên tiên nữ áo trắng bồng bềnh, bắt đầu xuyên thẳng tia chớp tiến vào mây đen tìm kiếm mắt trận. Phổ tu tư cùng Bạch Mục thì thủ hộ hai bên trái phải của nàng, phòng ngừa vạn nhất. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Thương Lan tiên tử không hổ là người tinh thông trận pháp, chỉ hao tổn thời gian nửa ngày tìm được vị trí mắt trận. Ba người hợp lực với nhau, chằm chằm nhìn vào cuồng lôi, tất cả đều phát đại chiêu, sau một lát mắt trận bị phá hủy. Trên bầu trời, toàn bộ mây đen đầy trời đã không thấy, khôi phục bầu trời bình thường. Tuy nơi này là tiểu không gian, nhưng trên bầu trời lúc này xuất hiện mặt trời qua một lát chiếu xạ ánh nắng khắp tiểu không gian. Sau khi phá vỡ trận pháp, mọi người mới có thể nhìn thấy toàn bộ diện mục của tiểu không gian này. Đây là một tiểu không gian vô cùng xinh đẹp, bầu trời sáng lạn mà mát lạnh. Phía trên đại địa khắp nơi đều là cây cối xanh tốt, thảm cỏ, đóa hoa. Phóng nhãn nhìn lại, giống như thế ngoại đào viên hiếm thấy trên đời. Cho dù lôi động đứng trên bầu trời cũng nao nao, không nghĩ tới phiến di tích của tinh cổ tộc lại xinh đẹp như thế. Bởi vì không biết trôi qua bao nhiêu năm, những cây cối trên mặt đất có chút ít đã cao hơn mấy trăm trượng, đâm thẳng trời xanh. Trong đó một thân cây lớn nhất, thô nhất, đường kính cũng hơn 10 trượng, cao hơn mấy ngàn trượng, cành lá xum xuê tán cây xuyên qua tầng mây, đường kính không dưới 7-8 chục dặm. Dưới cây còn có một hồ nước mát lạnh, sạch sẽ thanh tịnh, trong đó hình như có một ít sinh linh qua lại, thỉnh thoảng lộ ra khỏi mặt nước, có con dài vài chục trượng. Đương nhiên, tuy sinh linh này hình thể không nhỏ, nhưng đối với mọi người ở đây, nó không có uy hiếp gì cả, dù hỗn độn linh khí ở đây vô cùng dồi dào. Bởi vì đây là tiểu không gian, cho nên thổ địa nơi này, đường kính cũng chỉ mấy vạn dặm. Đạo lý giống như cái ao nhỏ không xuất cá lớn vậy, loại địa phương nhỏ bé này, rất khó xuất hiện sinh linh uy hiếp cường giả hợp thể kỳ. Bắt mắt nhất phải kể tới bên bờ hồ nước, đó là một cái thần miếu cổ xưa dựa vào núi mà kiến thành. Tòa thần miếu này, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn vững chắc như cũ, trơn bóng như mới, tràn ngập màu sắc vàng tươi đẹp. Phong cách của thần miếu này rất đặc biệt, tuy bộ dáng quái dị, nhưng lại mỹ cảm nói không nên lời, giống như bao hàm pháp tắc kỳ diệu trong quá trình kiến tạo vậy. Mà Lôi Động sau khi nhìn thấy thần miếu này, đồng tử không khỏi co rụt lại. Quả nhiên là phong cách kiến trúc của tinh cổ tộc, Phổ Tu Tư cười ha ha nói, đây là thần miếu tế thiên của tinh cổ tộc. Xem ra, đây hẳn là địa phương trong truyền thuyết, một trong những thánh địa của tinh cổ tộc. Phổ Tu Tư có thể nhìn ra, đương nhiên những người này cũng nhìn ra đây là một trong những thánh địa của tinh cổ tộc. Nhưng mà không có người nào tùy tiện lộn xộn. Nghe đồn trong thánh địa của tinh cổ tộc tuy đạt được không ít tài nguyên chân quý, nhưng cũng là địa phương khó thăm dò nhất. Tinh cổ tộc cũng không phải chủng tộc con chó con mèo bình thường, cho dù cường đại như ma tộc cũng suýt bị bọn họ diệt tộc. Trong suy nghĩ của bọn họ, một trong những thánh địa trọng yếu như thế, làm sao không có đề phòng xâm nghiêm được. Chắc hẳn, ba bộ chiến tranh khôi lỗi hợp, góc truyện audio.com, thể kỳ trước đó, cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Cách chương.